Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 187, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Hoài Mẫn từ Lan Khê huyện bãi sông hàng vỉa hè trở về. Biết được có 6 cái thanh niên trí thức hạ phóng đến bọn họ trong thôn tới. Thập phần tò mò, nàng vẫn luôn lôi kéo Lâm Hoài Ngọc hỏi cái không ngừng. Lâm Hoài Ngọc bị Lâm Hoài Mẫn triền không có biện pháp. Đành phải kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nàng nói hạ 6 cái thanh niên trí thức tình huống. Đương nhiên hắn không có quên cảnh cáo Lâm Hoài Mẫn, làm nàng không cần đối thanh niên trí thức nhóm quá mức tò mò. Bằng không nàng nhất định sẽ bị lừa. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn nói qua thanh niên trí thức sự tình. Lâm Hoài Mẫn cũng nhớ kỹ, tuy rằng nàng đối hạ phóng đến bọn họ trong thôn tới thanh niên trí thức tò mò, nhưng là cũng không có đối bọn họ buông đề phòng. Thấy Lâm Hoài Mẫn tựa hồ đem hắn cảnh cáo nghe xong đi vào, Lâm Hoài Ngọc trong lòng thoáng yên tâm chút. Bất quá, nghĩ đến Tôn Hướng Minh diện mạo cùng khí chất, hắn lại lo lắng Lâm Hoài Mẫn sẽ thích thượng hắn. Vì an toàn khởi kiến, Lâm Hoài Ngọc lại đi tìm Lý Trâm, làm Lý Trâm ngày thường ở nhà chú ý điểm Lâm Hoài Mẫn, làm nàng không cần cùng những cái đó thanh niên trí thức đi thân cận quá. Đặc biệt là Tôn Hướng Minh, Lý Trâm nghe xong nhi tử nói, hơi hơi nhướng mày hỏi, ngươi là lo lắng tiểu mẫn sẽ thích thượng Tôn Hướng Minh. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, mẹ ngài cũng thấy được, cái kia Tôn Hướng Minh lớn lên không tồi. Trong thôn A-di cùng tiểu cô nương nhìn đến hắn đều phi thường thích. Ta lo lắng tiểu mẫn cũng sẽ thích thượng hắn. Cái kia Tôn Hướng Minh có cái gì không hảo sao? Phía trước ở Liên Quảng Trường gặp qua Tôn Hướng Minh, tuy rằng chỉ có một mặt, nhưng là cấp Lý Trâm ấn tượng không tồi. Không tốt, hắn là thanh niên trí thức, không có khả năng cam tâm tình nguyện lưu tại Thủy Kiều thôn. Cũng không có khả năng thiệt tình mà cưới một cái nông thôn cô nương. Lâm Hoài Ngọc nghe được Lý Trâm nói, liền biết mẹ nó đối Tôn Hướng Minh ấn tượng đầu tiên không tồi. Này cũng không phải là một chuyện tốt. Ngài cũng biết thanh niên trí thức đều là từ trong thành thị hạ phóng tới. Bọn họ căn bản không muốn lưu tại nông thôn. Nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ trở về thành thị. Lý Trâm cảm thấy nhi tử nói đúng, gật gật đầu nói, ta sẽ không làm tiểu mẫn đi tiếp cận thanh niên trí thức, cũng sẽ không làm thanh niên trí thức tiếp cận tiểu mẫn. Nàng đã từng cũng thân là thanh niên trí thức, đối này đó hạ phóng đến nông thôn tới thanh niên trí thức là có chút hiểu biết. Phía trước liền có không ít nam thanh niên trí thức cưới địa phương nông thôn cô nương, nhưng là không quá mấy năm liền trở lại thành thị, trở lại trong thành sau liền đem nông thôn thê tử vứt bỏ. Nghe được Lý Trâm nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng lại yên tâm không ít. Ta coi lần này hạ phóng đến trong thôn tới 6 cái thanh niên trí thức đều không phải cái gì ăn phận người, vẫn là tiểu tâm chú ý tương đối hảo. Hảo, ta sẽ chú ý. Biển Dương Ngọc không có ở nhà nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi 2 ngày sau liền chuẩn bị hồi Mộc Lan tiệm cơm. Rốt cuộc hắn phía trước ở Hỗ Thượng ngây người 1 tháng. Này 1 tháng, với hắn mà nói chính là ở nghỉ ngơi. Ngày mai thật sự phải về Mộc Lan tiệm cơm, không ở nhà nghỉ ngơi nhiều 2 ngày sau. Nhi tử mới từ Hỗ lần trước tới không 2 ngày. Lý Trâm luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc nhanh như vậy liền hồi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. 2 ngày đủ rồi, lại nói phía trước đi Hỗ lên rồi 1 tháng, hiện tại đã trở lại, nếu không nhanh chóng hồi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, liền có chút cậy sủng mà kêu. Nói cũng là, vậy ngươi ngày mai liền trở về đi làm đi, hiện tại nhi tử càng ngày càng thành thục, ổn trọng hiểu chuyện. Lý Trâm trong lòng lại là vui mừng lại là mất mát. Mẹ, xem trọng tiểu mẫn. Lâm Hoài Ngọc lại nghĩ tới Triệu Đông Mai, hơi hơi nhíu mày nói, ngày ngày thường cũng muốn chú ý chút Triệu Đông Mai, ta sợ nàng sẽ lại lần nữa đối Tiểu Mẫn bất lợi. Triệu Đông Mai không phải rời đi trong thôn sao? Hẳn là mau trở lại đi. Rốt cuộc trong thôn tới thanh niên trí thức. Lý Trâm hơi hơi sửng sốt. Theo sau minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Trong thôn khó được tới thanh niên trí thức. Ngưu Quế Hoa khẳng định sẽ kêu nàng nữ nhi trở về. Thanh niên trí thức đều đến từ trong thành. Ngưu Quế Hoa vẫn luôn muốn làm nàng nữ nhi gả cho người trong thôn. Này không cơ hội tới sao? Phía trước Triệu Đông Mai hãm hại Tiểu Mẫn không thành. Đem chính mình làm hại bị Trương Quảng dây dưa. Nàng khẳng định sẽ đem này bút chướng tính đến Tiểu Mẫn trên người. Cho nên nàng nhất định sẽ tìm Tiểu Mẫn báo thù. Mẹ ngài phải chú ý, nàng nếu là dám lại hại Tiểu Mẫn. Ta làm nàng ăn không hết gói đem đi. Người nhà là Lý Trâm uy hiếp. Cũng là nàng nghịch lân. Nếu ai động nàng người nhà, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua thương tổn nhà nàng người người. Có Lý Trâm nhìn, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy Triệu Đông Mai lại lần nữa muốn hại Lâm Hoài Mẫn không có dễ dàng như vậy. Đúng rồi, Tiểu Ngọc, ngươi ra ra bọn họ phía trước, tới đi tìm ngươi ba. Muốn cho ngươi ba trở về. Lý Trâm hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì, bọn họ cùng chúng ta đều đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa không thừa nhận chúng ta. Hiện tại lại tưởng đem chúng ta nhận trở về. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên biết những cái đó Lâm gia người ở đánh cái gì chủ ý. Không cần phản ứng bọn họ. Người ba cự tuyệt, kỳ thật, năm đó bởi vì nàng làm hại trượng phu bị đuổi ra gia môn, nàng trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng trượng phu cùng người trong nhà hòa hảo. Nhưng là Lâm gia người lần này muốn hòa hảo mục đích làm nàng thực không thích. Mẹ, ba cự tuyệt, ngài liền không cần nghĩ nhiều. Lâm Hoài Ngọc biết Lý Trâm đối chuyện này vẫn luôn lòng mang áy náy. An ủi nói, năm đó, Lâm gia người làm như vậy tuyệt tình. Rét lạnh ba tâm, ba không cần thiết trở về. Ai, ba hiện tại có chúng ta, cũng không cần mặt khác người nhà. Lâm Hoài Ngọc cố ý chế nhạo trêu ghẹo Lý Trâm. Đối ba tới nói, hắn chỉ cần có ngài là được. Lý Trâm giận dữ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chê cười, con trai của nàng, lá gan không nhỏ, dám trêu chọc mẹ ngươi ta. Mẹ, không nói, ta trở về phòng. Lâm Hoài Ngọc mới vừa trở lại phòng. Liền nghe được hệ thống nói, ký chủ, Triệu Đông Mai trộm đi tìm Tôn Hướng Minh. Lúc này, hiện tại đã trời tối. Triệu Đông Mai thế nhưng sở ép. Quảng đi tìm Tôn Hướng Minh. Thật đúng là, đối, nàng hiện tại đang ở đi đến. Hệ thống hỏi, ký chủ, ngươi muốn đi thông chi Trương Quảng sao? Đâu, không, ngày mai lại nói cho Trương Quảng. Đêm nay khiến cho Triệu Đông Mai đi tìm Tôn Hướng Minh. Ngày hôm qua, Triệu Đông Mai từ khác thôn trở về. Vừa trở về liền bị Trương Quảng quấn lên. Làm hại nàng không có thời gian đi tìm Tôn Hướng Minh. Bất quá, ngày hôm qua, nàng xa xa mà thấy được Tôn Hướng Minh. Đương nhìn đến Tôn Hướng Minh khi, nàng liền thật sâu mà bị hắn hấp dẫn. Cảm thấy hắn chính là nàng cảm nhận suy nghĩ như vậy, anh tuấn soái khí. Thành thục, ổn trọng nam chủ. Tái kiến Tôn Hướng Minh bản nhân sau. Triệu Đông Mai càng thêm yêu hắn. Càng thêm muốn cùng hắn ở bên nhau, này liền làm nàng càng thêm muốn diệt trừ Lâm Hoài Mẫn. Bất quá, ở diệt trừ Lâm Hoài Mẫn phía trước, nàng muốn tiếp cận Tôn Hướng Minh, cùng hắn hào hào mà bồi dưỡng cảm tình. Hôm nay ban ngày, Triệu Đông Mai cố ý đem chính mình trang điểm mà xinh xinh đẹp đẹp mà đi tìm Tôn Hướng Minh. Kết quả Tôn Hướng Minh đối nàng phi thường lạnh nhạt. Bất quá, nàng cũng không có bởi vậy bất mãn, hoặc là ủ rũ, tương phản nàng cảm thấy Tôn Hướng Minh như vậy đối nàng là đúng. Rốt cuộc bọn họ vừa mới gặp mặt, Triệu Đông Mai cảm thấy chính mình đi theo Tôn Hướng Minh chào hỏi thời điểm. Lễ nghi thái độ gì đó đều phi thường hào. nhưng là nàng lại không biết nàng ở Tôn Hướng Minh trong mắt lại phi thường tùy tiện. Bên này, Triệu Đông Mai lén lút mà đi vào Tôn Hướng Minh bọn họ trụ địa phương. Đương nhiên, nàng không có xuẩn đến trực tiếp đi tìm Tôn Hướng Minh, mà là đi trước tìm kia hai cái nữ thanh niên trí thức. Hai cái nữ thanh niên trí thức phòng cách vách chính là Tôn Hướng Minh phòng. Triệu Đông Mai quyết định trước cùng hai cái nữ thanh niên trí thức đánh hảo quan hệ. Như vậy là có thể quang minh chính đại tới tiếp cận Tôn Hướng Minh. Triệu Đông Mai lấy tới một ít ăn tới tìm hai cái nữ thanh niên trí thức. Tự nhiên đã chịu hai cái nữ thanh niên trí thức hoan nghênh. Hai cái nữ thanh niên trí thức không nghĩ tới Triệu Đông Mai sẽ đến xem các nàng, còn cho các nàng mang đến ăn. Triệu Đông Mai nói hai cái nữ thanh niên trí thức mới vừa hạ phóng đến bọn họ trong thôn tới. Đưa mắt vô tình mà khẳng định sẽ sợ hãi, cho nên nàng liền tới đây bồi bồi các nàng nói chuyện. Nghe được Triệu Đông Mai nói như vậy, hai cái nữ thanh niên trí thức thập phần cảm động, sôi nổi hướng nàng kể khổ. Lúc này mới tới Thủy Kiều thôn hai ngày, hai cái nữ thanh niên trí thức liền chịu không nổi. Này hai người, mỗi ngày buổi tối đều tránh ở trong chăn khóc. Triệu Đông Mai tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là ôn tồn ôn ngữ mà trấn an các nàng hai cái. Hai cái nữ thanh niên trí thức khóc lóc kể lể trong chốc lát sau liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lại lần nữa hướng Triệu Đông Mai cảm tạ. Triệu Đông Mai tỏ vẻ nếu các nàng có cái gì khó khăn yêu cầu hỗ trợ, có thể tìm nàng hỗ trợ. Hai cái nữ thanh niên trí thức lại lần nữa bị Triệu Đông Mai cảm động tới rồi. Gắt gao nắm tay nàng, không ngừng hướng nàng nói lời cảm tạ. Triệu Đông Mai bắt đầu cùng hai cái nữ thanh niên trí thức nói chuyện phiếm lên. Hỏi các nàng là người ở nơi nào, trong nhà còn có cái gì người, người trong nhà là làm gì đó, các nàng vì cái gì sẽ bị hạ phóng đến Thủy Kiều thôn tới. Còn hỏi các nàng là cùng nhau sao? Hai cái nữ thanh niên trí thức trước cùng Triệu Đông Mai nói các nàng ra tình huống. Các nàng hai nhà đều là trong thành bình thường gia đình. Cha mẹ đều là nhà xưởng công nhân. Triệu Đông Mai vừa nghe các nàng ra thế bối cảnh thường thường, trong lòng đối hai cái nữ thanh niên trí thức nhiệt tình giảm bớt hơn phân nửa. Bất quá, đương nàng biết được trên mặt có chút tàn nhang nữ thanh niên trí thức cùng Tôn Hướng Minh cùng nhau tới thời điểm, tâm tình tức khắc trở nên kích động không ít. Trên mặt có chút tàn nhang nữ thanh niên trí thức kêu với lộ, cùng Tôn Hướng Minh là cao trung đồng học, bất quá không phải một cái ban. Nàng biết nhận thức Tôn Hướng Minh, nhưng là Tôn Hướng Minh lại không quen biết nàng. Với lộ nói cho Triệu Đông Mai, Tôn Hướng Minh ở bọn họ cao trung phi thường nổi danh, còn phi thường được hoan nghênh, mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh đều phi thường thích hắn. Triệu Đông Mai cùng với lộ bọn họ cho tới 9 giờ mới bỏ được trở về. Trước khi đi thời điểm, nàng rất muốn đi cách vách nhìn xem Tôn Hướng Minh, nhưng là nàng biết nàng hiện tại không thể quá mức chủ động, bằng không sẽ khiến cho Tôn Hướng Minh hoài nghi. Đi thời điểm, Triệu Đông Mai lưu luyến mỗi bước đi, trong lòng vô cùng chờ đợi Tôn Hướng Minh có thể mở cửa đi ra. Chính là, nàng nguyện vọng không có thực hiện, từ đầu tới đuôi Tôn Hướng Minh vẫn luôn không có xuất hiện. Hệ thống phi thường làm hết phận sự mà đem Triệu Đông Mai bên này tình huống phát sóng trực tiếp, giảng cấp Lâm Hoài Ngọc nghe. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau cảm thấy rất là buồn cười. Ngày hôm sau, Lâm Hoài Ngọc nói cho Trương Quảng, Triệu Đông Mai thích Tôn Hướng Minh, hơn nữa buổi tối lén lút đi tìm Tôn Hướng Minh một chuyện. Trương Quảng biết sau, tự nhiên là thập phần tức giận, hắn tỏ vẻ sẽ không bỏ qua Triệu Đông Mai, cũng sẽ không bỏ qua cái kia Tôn Hướng Minh, đây đúng là Lâm Hoài Ngọc muốn. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã đi trước thành phố Mộc Lan, mà là thước cùng Lâm Hoài Mẫn đi Lan Khê huyện chợ đen bãi hàng vỉa hè. Lâm Hoài Mẫn vẫn luôn ở Lan Khê huyện chợ đen bãi hàng vỉa hè. Cùng chợ đen người đều chín lên, chợ đen người thấy nàng lớn lên đẹp, miệng lại ngọt, lại hiểu chuyện, đối nàng rất là chiếu cố. Còn có không ít người phải cho nàng giới thiệu đối tượng. Lâm Hoài Ngọc bồi Lâm Hoài Mẫn bán một buổi sáng đồ vật. Theo sau lại cùng muội muội cùng nhau ăn cơm trưa. Lâm Hoài Mẫn đem Lâm Hoài Ngọc đưa lên xe, đầy mặt không tha mà nói: "Ca, ta về sau có thể đi Mộc Lan tiệm cơm tìm ngươi sao?" "Có thể, về sau ngươi cùng ba mẹ cùng nhau tới." Lâm Hoài Ngọc duỗi tay xoa xoa Lâm Hoài Mẫn đầu. "Đến lúc đó ta thỉnh các ngươi ăn ngon." "Ca, ngươi nói a, chờ cuối tuần nghỉ, ta liền cùng ba mẹ cùng đi Mộc Lan tiệm cơm tìm ngươi." "Hảo, ta chờ các ngươi, trước khi đi thời điểm." Lâm Hoài Ngọc lại, lời lẽ tầm thường, mà dặn dò Lâm Hoài Mẫn ly trong thôn thanh niên trí thức xa một chút. Lâm Hoài Mẫn không có ghét bỏ nàng ca rong dài, luôn mãi hướng Lâm Hoài Ngọc bảo đảm, nàng nhất định ly trong thôn thanh niên trí thức rất xa. Lâm Hoài Ngọc trở lại Mộc Lan tiệm cơm sau, tự nhiên đã chịu Phùng Kiệt bọn họ nhiệt liệt vô cùng hoan nghênh. Quảng cáo, cách chương.